Tại vì cái cách, cái pháp tu của mình nó sống bằng cái đời sống đạo đức à, chứ không có tu tập gì hết. Qua cái kinh nghiệm của thầy á, là mình sống đạo đức, mình sống phạm hạnh là mình giải thoát à. Cho nên sau này cái đường hướng của thầy đi nó nhẹ nhàng lắm. Người ta tu đến đâu thì nó giải thoát đến đó. Nó nhẹ nhàng lắm mà tu nó không ức chế. Mình tại vì cái khi mình vào độc cư nó là cái giai đoạn là khi tâm mình nó thanh tịnh mình mới sống nổi. Còn người đời người ta cái tâm của họ nó còn tham sân si á, sống độc cư thì mình vào đó mình ức chế. Mà khi ức chế thời gian á thì nó sẽ rớt vào tưởng. Nó không có tự chủ, nó không có kiểm soát á. Rồi nhiều người á là bị rối loạn thần kinh á. Cho nên là trong suốt một năm như vậy thầy hết sức là dành hết cái sức lực của thầy để mà thầy triển khai cái tri kiến này đó, thầy giúp cho người Phật tử hiểu cái pháp pháp của Phật, chỉ rõ, mình chỉ rõ người ta đi nó mới đúng, người ta hiểu người ta mới hành mới đúng. Còn người ta không có hiểu, người ta hành sai là nguy hiểm lắm. Khi mà thầy có nhiều cái hướng, có hướng sau này để mà làm cái pháp của trưởng lão nó sáng tỏ ra mà nó ai bất cứ ai tu cũng được, tại vì nó tu từng giai đoạn mà có, nếu mình có được cái cơ sở mà trong đó là hoàn toàn là từng khu vực, nó có những cái từng khu để mà mình tiếp nhận mọi người tu, là phải có người hướng dẫn rõ ràng, có những người chăm sóc hướng dẫn tu tập từng giai đoạn hết, mà cái người ra hướng dẫn thì cái người đó phải tu giải thoát rồi, phải tâm thanh tịnh rồi mình mới hướng dẫn đúng pháp. Còn mình chưa có ly dục ly ác pháp, tâm mình nó chưa thanh tịnh đó, mình ra mình không biết cách mình hướng dẫn, nhiều khi mình hướng dẫn sai là nguy hiểm lắm đó. Cho nên thầy thấy hết cái mọi việc như vậy đó. Chỉ có khi nào mà những người nào mà thật tu á, thầy cũng sẽ giúp cho họ có được cái đời sống phạm hạnh như vậy. Tại vì cái pháp của Phật nó không có khó tu đâu. Qua kinh nghiệm của thầy nó không có khó tu. Chỉ cần là khi mình quyết tâm mình sống chết với cái pháp này nè, nó phải có một cái thời gian để mà mình rèn luyện sống, mình độc cư trầm lặng thì nó mới xả hết các dục. Mà khi nó xả hết rồi, tâm mình nó thanh tịnh hoàn toàn thì ngay đó là trí tuệ của mình nó hiểu biết các pháp của Phật như thật hết rồi. Rồi ai có duyên với mình hướng cho họ cái pháp này, họ tu nó không có sai. Mình hướng họ tu tập đến đâu á là họ giải thoát đến đó. Cho nên hiện nay là thầy biết rất rõ cái này, cái nhu cầu của Phật tử hiện nay họ tha thiết theo cái pháp của trưởng lão, thầy sẽ giúp cho họ hiểu được cái pháp này tu nó không có bị sai pháp đó. Cho nên nó thầy có nói bây giờ sau này nó có những cái khu mà tu tập á, có duyên thầy sẽ giúp cho tu, khi tu rồi nó sẽ diệt tham sân si mạn nghi phải không? Nó khi nó diệt rồi nó hạnh phúc lắm. Khi mà cái tâm mình nó giải thoát rồi nó hạnh phúc lắm, mà nó sống với cái trạng thái niết bàn à. Đối với những bậc mà giải thoát rồi cái lòng từ nó vô lượng lắm, có nghĩa rằng rất là bình đẳng, cái lòng từ nó bình đẳng lắm. Cái người xấu mình cũng thương, cái người ác cũng thương, nói chung là nó thương các loài, mà nó thương nó không phải là thương theo cảm tính mà nó thương bằng trí tuệ, bằng cái tâm vô lậu. Ví dụ mà thầy nói đó, khi mà ai có hại thầy, ai có nói xấu thầy, ai có phỉ báng thầy, nhưng mà lòng thầy cũng thương họ, có nghĩa rằng trong đó nó không có còn là ghét cái gì mà trách họ hết. Nếu mà họ có duyên nhân quả với mình sẽ giảng dạy những cái điều mà họ vấp phải. Mà khi mình nói ra cái điều sai của cái người kia đó, nó không phải là bằng cái tâm tham sân si, mà nó hướng cho người ta là sống thiện, cũng nói cái điều sai của người kia mà nói trong cái lòng từ đó. Nó cho nên Đức Phật thường nói đó, nếu mà mình được những bậc thánh mà chỉ chỗ giúp cho mình thấy được cái chỗ sai của mình đó, cũng giống như là người chỉ cho mình chỗ tung vàng. Cái câu nói đó ý có nghĩa rằng Đức Phật dạy mình đó, là những bậc mà thánh tăng á, những bậc mà phạm hạnh vô lậu á, người ta mới làm cái điều đó. Cũng giống như vào thời Đức Phật đó, khi mà ngài A Na Luật tu, ngài chứng những cái thiên nhãn minh, ngài đến ngài trình bày cho ngài Xá Lợi Phất biết khả năng tu tập chứng đắc của ngài. Khi ngài nói ra cái cái điều đó là trong ý của Ngài nó có cái hơi khoe khoang đó, chấp thủ cái chỗ tu chứng của mình, chấp thủ vào cái chỗ mình chứng đắc của mình đó. Thì ngay đó Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới chỉnh liền, Ngài mới nói rằng là này hiền giả vẫn còn trạo cử, hiền giả vẫn còn kiêu mạn. Khi Ngài Xá Lợi Phất nói ra cái ý đó mà Ngài A Na Luật, Ngài giác ngộ liền, Ngài giác ngộ cái chỗ làm chấp của mình. Mình vẫn còn chấp thủ, mình vẫn còn kiêu mạn, mình vẫn còn trạo cử. Từ đó về sau á, là Ngài không có dám thổ lộ ra bất cứ ai điều này nữa. Khi mà Ngài giác ngộ ra đó, Ngài giữ tâm của Ngài im lặng, rồi Ngài tu tập một thời gian, chứng đạt được chân lý, cũng có đầy đủ bốn thiền và tam minh luôn. Đó, cho nên nó khi mình mới tu á, khi mình đang tu, tâm mình nó chưa có vô lậu á, nó dễ bị vấp phải những cái điều chấp thủ trong cái những cái pháp mình tu lắm. Đối với người thế gian á, họ chưa có tu á, thì họ chấp trong cái tham sân si mạn nghi, phải không? Họ sống trong cái dục lạc ở đời. Còn đối với cái người tu mình á, nếu mà nó chưa có thanh tịnh vô lậu á, thì nó chấp vào những cái gì mình tu mình chứng được. Thí dụ mình tu mình có an lạc, rồi mình mừng, mình vui mừng, mình chấp vào cái an lạc của mình. Như vậy rằng nó cũng là chướng ngại đó. Mà ngày xưa Đức Phật gọi rằng nó là phi đạo. Nó là phi đạo, có nghĩa rằng nó tâm mình nó vẫn còn nằm trong ba cái lậu hoặc. Đó là dục lậu, thứ hai là hữu lậu, thứ ba là vô minh lậu. Đó, cho nên cái pháp của Phật là nó đưa đến cái chỗ là đình chỉ lại tất cả các dục, các lạc. Đức Phật có nói đó, dù là lạc, dù là khổ, bất lạc, bất khổ thọ, nhưng mà phải yểm ly, ly tham đoạn diệt nó. Cho các ngài tu tập thanh tịnh như vậy, mà cái tâm mình nó không còn chấp thủ nữa. Chứ thường thì cái tâm mình nó chưa có thanh tịnh, nó dễ bị, nó có những cái chướng ngại, nó làm cho mình dễ bị vướng mắc lắm. Cho nên chính vì lý do đó, khi đang tu, Phật có dạy mình, nên nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người là lý do đó. Để mình hộ trì cái chân lý, giải thoát của mình, để mình không còn tạo nên cái mọi cái nhân quả xấu ở tương lai nữa. Để mình hộ trì cái chân lý này nè. Có nghĩa rằng bên cạnh mình dù ai tốt, ai xấu như thế nào đi chăng nữa, đó là nghiệp lực, đó là nhân quả của họ. Khi biết như vậy là mình biết thương yêu thôi. Thì lúc này Phật dạy mình, khi mình thấy chúng sinh sống trong cái nghiệp lực nhân quả như vậy, mình lấy cái pháp là trợ đạo tư vô lượng tâm ra để mình tư duy, để mình biết thương yêu họ. Mình biết rằng đó là nhân quả của họ thôi. Mình mong rằng một ngày nào đó thì họ cũng giác ngộ, họ theo cái chánh pháp của Phật để mà tu á. Mà khi cái tâm mình nó nghĩ đến điều thiện đó, thì cảm thọ bất an, là cái sự khó chịu trong lòng mình nó mất à. Đức Phật có nói, khi mình sống trong cái điều thiện á, sống trong cái niệm thiện á, thì cái niệm ác, cái niệm mà khó chịu bực dọc kia đó, nó sẽ biến mất, nó tự biến mất. Đó là diệt đế đó. Cho nên Phật dạy mình, đạo đế là con đường đưa đến diệt đế là như vậy. Nó nhờ cái chánh kiến và chánh tư duy á, nhờ bát chánh đạo này nè, mà nó giúp cho mình hiểu, hiểu rõ mọi pháp như thật. Mà từ đó nó không có chấp thủ, nó không có dính mắc. Mà khi nó không có chấp thủ, không dính mắc, thì ngay đó là diệt đế. Thì ngay đó là tâm mình nó trở về trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự này. Cái pháp xả tâm của Phật nó tuyệt vời lắm. Cho nên nó là khi mình sống được với chân lý này đó, là trên cuộc đời này không có ai làm cho mình khổ hết đó. Phải không? Tại vì cái người mà hiện nay là cái người mà họ có ý hại mình, nói xấu mình, là phỉ báng mình, mà mình vẫn thương họ mà. Cho nên đó, cái tâm mình nó thanh tịnh rồi á, ai mình cũng thương hết. Có nghĩa rằng là trên cuộc đời này không có ai là mình là ghét, là đáng trách hết. Tại vì họ sống trong cái vô minh á, họ sống trong cái nhân quả thì mình không thể trách họ được. Khi mình giải thoát rồi á, thì đối với những người ấy, mình không có nên trách họ. Nếu mình trách họ thì mình tự tạo cái nghiệp cho mình. Hại tầm, ngày xưa Đức Phật gọi là hại tầm. Đức Phật nói là hại tầm á, ví dụ bây giờ nó vượt khởi lên cái suy nghĩ bực dọc, đó là hại tầm. Đức Phật gọi là hại tầm. Thì lúc đó Phật dạy mình phải tỉnh thức, mình tỉnh giác đó. Thôi cái gì nó cũng là nhân quả, nó là các pháp vô thường, nó đâu có thật đâu mà mình chấp nó làm chi, thấy không? Lúc này mình lấy cái trí tuệ của mình hiểu được cái pháp sinh diệt nhân quả vô thường của Phật. Không có pháp nào là ta, là cô ta, là bản ngã của ta. Do mình hiểu như vậy đó, là ngay đó là tâm mình nó diệt đi chấp thủ à, nó diệt đi cái dính mắc. Thì ngay đó là tâm mình nó bất hại tầm, có nghĩa rằng nó không còn hại cái ý. Thì trong cái ba cái nơi mà tạo nghiệp trong cuộc sống của mình đó, để mình tái sinh luân hồi á, thì nó có ba cái hành động là thân, khẩu, ý, phải không? Đó. Và khi mình sáu căn của mình nó nghe, nó tiếp xúc mọi hoàn cảnh nhân quả của mình, của gia đình, của mọi người xung quanh của mình đó, mà nó còn những cái điều bất ổn gọi là hại tầm á, là sân tầm, hại tầm, nó còn cái này á, thì mình phải triển khai duy kiến, mình lấy cái lòng từ vô lượng để mình hiểu nó, thì ngay đó nó xả. Và khi nó xả rồi, ngay đó mình giải thoát đó. Cho nên pháp của Phật nó không có chờ cái thời gian mình tu, mà mình đối diện trong bất cứ mọi cái nhân quả hiện tại của mình ngay đó, mà mình biết xử lý nó, mình biết dùng cái chánh kiến và chánh tư duy á, mình sống trong cái niệm thiện á, sống trong cái lời nói thiện, hành động thiện á, thì tự ngay đó nó diệt đế. Và khi nó diệt đế rồi thì tự ngay đó nó trở về trạng thái niết bàn giải thoát luôn à. Cái pháp của Phật nó không có thời gian mà tu à, có nghĩa rằng Đức Phật nói rằng pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời, có nghĩa rằng là ngay cái hiện tại ấy mình biết giác ngộ, mình biết chánh niệm tỉnh giác, mình biết sự thật của các pháp, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Ngay đó là mình hướng đến mình đoạn diệt nó. Khi mình đoạn diệt nó rồi, ngay đó là niết bàn giải thoát luôn. À, nhờ mình tu tập như vậy, từ từ nó mới thanh tịnh, phải không? Còn bây giờ mình không có triển khai tri kiến để mình xả những cái chướng ngại này, những cái dính mắc của tâm này á, thì nó tăng trưởng. Mình không xả nó tăng trưởng. Tăng trưởng đến quảng đại thì mình không có giải thoát được. Cho nên cái pháp của Phật nó giải thoát trong từng giờ phút mà. Khi mình hiểu ra, khi mình đã giác ngộ được cái chân lý giải thoát này á, là ngay hiện tại trong cái cuộc sống của mình, dù là mình còn ở gia đình nè, dù là mình còn sinh hoạt với mọi người, nhưng mà trong cái mọi hoàn cảnh ấy, mình nhìn ra cái nhân quả của mình để mình biết thương yêu và tha thứ cho mình và cho mọi người, rồi mình hiểu rằng những cái pháp này nó là nhân quả, nó là vô thường, nó không có thật, rồi nó cũng sẽ hoại diệt thôi. Thì khi mình biết như vậy á, là tâm mình nó bất động. Cho nên cái tâm bất động nó không phải là mình tác ý bất động, mà nó là bất động. Từ nào giờ người ta hiểu lầm ở chỗ này á, cái chuyện gì đến họ cứ tác ý tâm bất động, không khéo thì nó ức chế tâm. Ở đây Phật dạy mình bất cứ chuyện gì đến á, mình phải dùng trí tuệ của mình, chánh kiến và chánh tư duy á, mình triển khai 37 phạm trợ đạo để mình hiểu ra các hành nghiệp nhân quả của mình và của chúng sinh, để ngay đó là mình xả được tâm. Và khi mình xả được cái tâm hại tầm đó, sân tầm đó, thì ngay đó là tâm mình nó diệt đế đi. Và khi nó diệt đế thì nó có giải thoát liền à, phải không? Pháp này nó dễ tu lắm. Thầy nói ra là cô hiểu, nó rất là dễ tu, phải không? Nó là chính pháp của Phật. Ngày xưa Đức Phật ngài dạy cái này cho mọi người đó. Cho nên là ai tu đến đâu là giải thoát đến đó. Cho nên cái lộ trình tu tập này là sau này là thầy sẽ hướng cho mọi người hết, giúp cho người ta sáng tỏ ra cái điều này. Bất cứ cái môi trường nào, bất cứ cái hoàn cảnh nào thì người ta cũng tu được. Ở nhà mình cũng tu được, mình vào tu viện mình cũng tu được. Khi mình nhận ra cái chân lý này thì nó giải thoát ngay đó luôn. Có nghĩa rằng cái chân lý giải thoát của Đạo Phật á, nó không có không gian và thời gian. Chính vì lý do đó mà Phật mới nói đó, pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến đấy mà thấy á. Có nghĩa rằng nó không có chờ thời gian để mình tu. Nhiều khi từ nào giờ người ta không có giác ngộ được cái chân lý diệt đế này á cô, Người ta nói rằng bây giờ mình muốn tu giải thoát, mình phải vào tu viện nè, mình tu tập sẽ mau giải thoát. Người ta cứ quan niệm như vậy, nhưng mà không khéo thì họ chưa có thông suốt cái chân lý là diệt đế, cái nơi giải thoát của đạo Phật. Mà khi mình đã giác ngộ ra cái chân lý này á, thì mình ở bất cứ cái nơi nào mình tu cũng giải thoát hết. Bây giờ dù mình có xa Phật mấy nghìn năm đi chăng nữa, nhưng mà khi mình hiểu được cái chân lý này thì ngay đó là mình giải thoát liền. Thì ngay đó là mình đã tương ưng với Đức Phật rồi. Đức Phật thì Ngài sống trong cái trạng thái Niết Bàn, cái giải thoát là bất tử luôn. Dù cho mình có xa Ngài mấy nghìn năm, mấy triệu năm, mấy tỷ năm chăng nữa, nhưng mà cái thời gian không gian nó chỉ là ngay hiện tại, nó chỉ là một thôi. Nó không có xa, nó không có ngăn cách nữa. Trừ khi nào á mình sống trong vô minh á, mình sống trong cái nghiệp lực nhân quả, thì mình bị ngăn cách không gian và thời gian, và nó làm cho mình đau khổ vô lượng kiếp không thể dừng lại. Còn nếu mình có minh, mình có trí tuệ thì ngay cái hiện tại này là nó giải thoát luôn rồi, phải không? Hồi nãy thầy nói đó, cái tâm mình nó còn tham, mình biết nó còn tham, tâm mình nó còn bực dọc khó chịu cái điều gì á, mình phải thấy nó nha, mình thấy nó, mình phải phát hiện nó ra, rồi sau đó mình phải hiểu nó như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Nếu mà mình để tâm mình theo những cái điều bất thiện này á, thì đó là nhân quả nó đang trói buộc mình. Mà Phật dạy mình, nó là pháp vô thường, nó không có thật, đừng có chấp nó. Nó là pháp sinh diệt không có thật. Rồi mình tác ý, mình giữ tâm mình nó bất động, thì ngay đó nó diệt rồi cô à. Cho nên cái tâm thầy nó bất động, nó thanh thản, an lạc vô sự là nhờ cái trí tuệ này đó. Cho nên không có ai mà làm cho thầy buồn, thầy phiền hết trơn á. Mình tu như vậy nó giải thoát trong mỗi giờ phút luôn à. Tại vì cái chân lý giải thoát nó không có không gian và thời gian. Cho nên từ nào giờ người ta hiểu cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự đó, họ cứ đi tìm cái trạng thái đó. Tại vì cái trạng thái đó nó không có thời gian, mà lấy cái gì mình tìm? Có nghĩa rằng khi mình diệt được cái tâm bất thiện á, lậu hoặc tham sân si mạn nghi á, ngay cái hiện tại này nè, khi mình diệt được cái đó, tự nó trở về cái trạng thái Niết Bàn, tự nó trở về cái trạng thái giải thoát. Có nghĩa rằng Niết Bàn nó không phải là cái cõi để mình nhập, nó không phải là cái cõi để mình hướng tâm mình nhập vào đó. Nó không phải, nó giống như là những cái tầng trời, chẳng hạn như Phật dạy mình là nó có cái bốn cái quả của thiền đó: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì bốn cái thiền này nó thuộc về là bốn cái tầng trời. Khi mình hướng tâm mình nhập vào đó thì mình sống trong cái tầng trời đó. Như vậy rằng là nó vẫn còn không gian và thời gian, nó vẫn còn là các pháp hữu vi. Nói chung rằng là những cái pháp gì mà nó thuộc về là hữu vi á, các tầng trời á, nó đều là nằm trong cái là không gian và thời gian của nó. Nó là pháp vô thường thôi, nó không phải là bất tử niết bàn. Còn cái trạng thái bất tử niết bàn nó không có không gian và thời gian, và nó không có cái để mình hướng tâm mình nhập vào đó. Mà mình muốn sống cái trạng thái niết bàn này á, là Phật dạy mình á, là sống đạo đức phạm hạnh. Có nghĩa rằng hàng ngày mình nương vào cái đạo đức phạm hạnh này nè, để mình hộ trì 6 căn á, để mình hộ trì 3 cái hành động thân khẩu ý của mình á, đừng có sống trong cái điều ác, đừng có sống trong cái điều bất thiện. Khi mình không có sống trong cái điều ác, cái điều bất thiện á, thì tự tâm mình nó thanh tịnh, tự tâm mình nó trở về cái trạng thái niết bàn à. Như vậy rằng trong cái bài kinh mà chư ác mạt tác, Đức Phật có nói đó: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa rằng trong cái hiện tại này nè, khi 3 cái hành động mà thân khẩu ý của mình đó, lúc nào nó cũng sống trong cái điều thiện đó, tự ngay đó nó thanh tịnh. Tự tịnh kỳ ý có nghĩa rằng là tự tâm mình nó thanh tịnh. Ý có nghĩa rằng là Phật dạy mình là tự tâm mình nó bất động, tự tâm mình nó giải thoát trên đó. Cho nên nó cái trạng thái niết bàn nó không phải là cái chỗ để mà chúng ta đi tìm nó. Nó có nhiều người đó họ hiểu sai cái chân lý này nè. Họ không có giác ngộ chân lý này á. Họ nghe trưởng lão là tác ý tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Rồi họ giữ cái tâm họ bất động. Mà nếu mình lấy ý thức mình giữ cái này thì nó ức chế tâm, nó nguy hiểm lắm. Mình cột cái tâm mình vào cái trạng thái không niệm thiện, không niệm ác. Đó là ức chế tâm á. Cái người đó là họ ức chế ý thức. Còn cái trạng thái niết bàn tự nó có là nó do nó ly dục ly ác pháp á. Nó do mình xả được cái tâm chấp thủ vô minh, cái tâm bất thiện của mình. Và khi mình xả được cái tâm này thì tự nó trở về cái trạng thái niết bàn của nó. Và ý thức mình nó chỉ là biết thôi, nó biết cái trạng thái của nó thôi. Khi tâm mình nó vô lậu hoàn toàn á thì nó sống với cái chân lý này. À, mãi không có không gian và thời gian. Còn nếu mình tâm mình nó còn lậu hoặc thì có lúc thì mình sống với nó phải không? À, có lúc thì mình bị nhân quả nó chi phối thì mình mất nó. Thì tuy nhiên mình đừng có lo. Mà Phật dạy á, à, để mình giữ gìn, mình hộ trì cái chân lý này á là bằng cách là mình phải sống hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác, rồi là sống phạm hạnh. À, trọn vẹn nhờ mình sống bằng cái thiện pháp này á, mà cái chân lý này nè nó giữ lại. Và khi mình sống phạm hạnh á, nhằm nó giúp cho mình muội lược tham sân si mạn nghi, nó diệt đi cái tâm tham sân si mạn nghi của mình. Và khi nó diệt đến đâu á thì cái trạng thái niết bàn nó tự nó có, tự nó xuất hiện. Có nghĩa rằng nó không có không gian, nó không có thời gian, nó đến cái đó. Cho nên từ nào giờ bên Phật giáo phát triển, người ta hiểu cái chân lý này là không có thông suốt, người ta không có hiểu cô, người ta không có giác ngộ cái chân lý này. À, người ta cho rằng niết bàn nó có một cái cõi để mà khi mình chết mình nhập vào đó. Đó người ta hiểu sai đó. Tại vì các cõi trời, à, các cõi nó vẫn còn không gian và thời gian, à, nó còn là nằm trong các pháp hữu vi là vô thường. Nó phải chịu hoại diệt, nó vẫn chịu cái sự nhân quả chi phối của nó. Cho nên nó bốn thiền nó cũng là pháp hữu vi là vô thường đó. Cho nên bốn thiền nó không có liên quan đến cái trạng thái niết bàn, cái tâm vô lậu của mình. Thì trong kinh Đức Phật có nói mình bốn cái quả đó: dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả và a la hán quả. Bốn cái quả này nè nó mới giúp cho mình hướng đến cái chân lý diệt đế niết bàn. Còn bốn thiền nó là những các tầng trời thôi, mình nhập vào đó thì mình sống trong cái tầng trời ấy, nhưng mà nó là vô thường. Cho nên chính vì lý do đó mà Phật dạy mình đó, khi tu mình có được cái thiền định này á, mình xả nó đừng có chấp. Thì Đức Phật có dạy mình đó, khi ta ly dục ly ác pháp, ta nhập sơ thiền, hỷ lạc xuất hiện nơi ta, nhưng mà nó không có chi phối tâm ta, là ý nghĩa đó đó. Thấy không? Đó, cho nên là cái pháp của Phật mình hiểu như vậy thì mình mới hướng đến cái chân lý diệt đế để mình giải thoát hoàn toàn. Thì hiện nay á là khi tâm mình nó còn chướng ngại á thì đừng có sợ nó. À, những gì mà thầy hướng cho cô hiểu đó có nghĩa rằng là khi nó còn chướng ngại mình biết. Đức Phật có dạy mình đó, cái pháp thiết thực hiện tại, cái phần trả lời mà pháp thiết thực hiện tại mà Phật dạy mình đó, thầy có trả lời cái phần vấn đạo này của cô Liên Tâm, thầy có thu âm, thầy đã làm xong rồi. À, cô sẽ nghe lại cái bài này. Có nghĩa rằng là khi tâm của mình đó, nó còn tham, nó còn phiền não, nó còn khó chịu thì mình thấy nó, quan trọng là mình biết nó nha. Mình không thấy được cái tâm tham sân si của mình thì mình vô minh rồi. Thì mình đang sống trong cái nhân quả, mình đang sống trong cái dòng thác của nghiệp lực rồi. Còn mình thấy nó, như vậy là mình đã ngăn nó rồi đó. Thì cái pháp tứ chánh căn ngăn ác diệt ác á, khi mình thấy được cái điều ác là mình thấy nó, đó là mình ngăn rồi. Thì sau đó thì mình dùng cái trí tuệ, mình dùng cái tri kiến của mình á, diệt ác á, mình hiểu rằng nó là khổ, nó là nguyên nhân của khổ, nó là nhân quả, là vô thường. Ta bất động không theo ngươi, tất cả đều là nghiệp lực nhân quả của chúng sanh thôi. Mình biết đáng thương thì lúc này mình lấy cái lòng từ của mình đó, mình thương yêu mọi người, mình thương yêu tất cả mọi cái hoàn cảnh xấu nó đang xảy ra như vậy, đó là thiệt ác á, thì ngay đó là tâm mình nó giải thoát à. À, mình sống như vậy thì nó giải thoát từng ngày từng giờ á, nó không có đi tìm đâu xa hết á. Cho nên cái chân lý diệt đế giải thoát niết bàn nó nằm trong tầm tay của mọi người. Sở dĩ mọi người không có giải thoát được vì mọi người không có thấy được cái chân lý này, phải không? Họ không có giác ngộ chân lý này, mà họ tưởng rằng cái chân lý này tu mình phải có nhập thiền định, mình có tâm minh chắc mình mới chứng đạt cái chân lý này. Từ nào giờ người ta hiểu hiểu lầm lạc cái này nhiều lắm đó cô. Vào thời trưởng lão của mình, người ta hiểu sai cái chỗ này nhiều lắm. Con có thưa thầy trưởng lão, con nói tại sao có lúc thì thầy nói là tu thì dễ như trở bàn tay, có lúc thì thầy nói là máu và nước mắt, thì con chưa hiểu chỗ đó, thì chắc là xả cái tâm của mình, xả cái tâm tham sân si của mình, À thì đúng cái rồi. thương yêu mà ái của mình là đúng là máu nước mắt, Đúng rồi, chính xác. thì Có con nghĩa biết tâm là con đó. chính vì lý do đó Phật dạy mình đó, là mình phải kham nhẫn những điều khó nhẫn đó. Có nghĩa rằng là trước cái nghiệp lực nhân quả nó đến, mình phải đánh đổi để mình bất động ở nó. Và khi mình bất động ở nó thì mình phải bị tổn thương cái thân này, phải không? Đó là máu và nước mắt là như vậy đó. Mà nhưng mà cái nó đặc biệt rằng khi mình xả được cái chướng ngại ấy thì ngay đó là giải thoát liền đó. Có nghĩa rằng để mình có được cái trạng thái giải thoát này, mình phải đánh đổi cái sự mà máu và nước mắt là như vậy đó. Nói chung là nó không có khó tu. Từ nào giờ người ta hiểu rằng cái chân lý diệt đế giải thoát niết bàn á, mình phải tu, mình phải nhập thiền định, mình phải chứng tâm minh á, mình mới giải thoát, mình mới chứng được cái chân lý này. Cho nên từ nào giờ người ta hiểu lầm lạc cái pháp này của trưởng lão. Cho nên cuối cùng người ta tu một cách ức chế, người ta tham pháp. Khi mà nghe trưởng lão nói như vậy, người ta tham pháp, rồi người ta tu những cái pháp cao, cuối cùng thì nó ức chế tâm. Khi nó ức chế tâm thì tưởng thức nó hoạt động, từ đó mà người ta rối loạn thần kinh. Đó. Chỉ vì người ta hiểu sai cái chân lý này nè. Còn trong khi Phật dạy mình á, hàng ngày mình sống đạo đức, mình sống bằng phạm hạnh, mà ngày dạy mình là sống bằng chánh niệm tỉnh giác, hộ trì các căn. Nói chung là cái chân lý diệt đế niết bàn á, nó sống bằng cái đời sống thứ nhất là phạm hạnh, thứ hai là nó sống bằng cái tâm tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, để nó dùng trí tuệ nó giác ra sự thật của mọi pháp. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Và khi mình đã giác ngộ ra bốn cái chân lý này như thật thì ngay cái hiện tại mình là mình xả hết các pháp mà mình không còn chấp thủ nữa, thì ngay đó là nó giải thoát niết bàn. Chứ không phải là thiền định là tâm minh, tại vì thiền định và tâm minh nó là những cái năng lực, nó là pháp hữu vi, là vô thường. Nói chung là cái trong cái trí tuệ tâm minh á, nó nhờ cái lậu tận minh á, mình mới thấy được cái chân lý diệt đế này. Đức Phật ngài tu đến cái tâm minh á, ngài nhờ cái trí tuệ lậu tận minh, ngài mới thấy được cái chân lý diệt đế này một cách rõ ràng. Và từ đó ngài đã hướng, ngài đã chỉ dạy cho mình rồi, phải không? Đức Phật ngài đã dạy cái chân lý diệt đế gọi là lậu tận minh á, cái minh thứ ba đó, lậu tận trí, ngài đã giảng dạy cho chúng ta cái này rõ rồi. Đó là tứ diệu đế, đó là bát chánh đạo, 37 phẩm trợ đạo, nhà 12 nhân duyên. Thì tất cả những cái này á thì Đức Phật ngài dạy rồi, mà làm sao mà chúng ta phải giác ngộ cái chân lý này nè. Và muốn giác ngộ cái chân lý này, Phật dạy mình là phải thân cận các bậc chân nhân, phải thuần thục pháp các bậc chân nhân, phải tu tập pháp các bậc chân nhân, phải thân cận bậc hiện hữu tri thức, mình mới giác ngộ ra cái chân lý này đó cô. Cho nên chính vì lý do đó người ta không có duyên lành á, người ta gặp những bậc mà tu tập giải thoát tâm thanh tịnh, người ta đã chứng đạt cái chân lý này, thì những vị ấy mới hướng cho mình tu tập mà hướng đến cái chân lý này nó mới đúng. Cho nên cái trí tuệ lậu tận minh Đức Phật này chỉ cho chúng ta rồi. Thì Dạ. khi mà chúng ta tu chứng thì chúng ta vào đó thì mình cũng thấy như Phật nói thôi. Có phải không? Dạ. Hiện nay thì mình sống với cái trí tuệ lậu tận minh của Phật. Mình vào đó làm chi? Cho nên từ nào giờ người ta hiểu hiểu sai cái chân lý diệu đế này nhiều lắm. Nghe trưởng lão nói là tu tập mình có bốn thiền và tam minh đó, để mình có trí tuệ lậu tận minh. Trí tuệ lậu tận minh thì nói nãy đó, là cái trí tuệ sinh diệt. À, thí dụ bây giờ mình thấy được cái tâm mình tham, mình biết nó có tham, mình biết rằng cái tham này nó là khổ, nó là nguyên nhân của khổ đó, thì mình đừng có hành động theo nó. Và khi mình không hành động theo nó thì nó diệt, phải không? Yeah. Nó nhờ cái trí tuệ này nè mà nó đình chỉ lại cái vô minh của mình, cái tham sân si của mình. Nếu mình không có trí tuệ này thì mình vô minh đó, mình hành động theo cái nghiệp của nó. Khi tâm mình nó có tham, nó có phiền não, nó có giận hờn, mình thấy nó. Và khi mình thấy nó, mình mới giác ngộ nó. À, cái niệm tham sân si này á, là khổ nè, là nguyên nhân của khổ nè. Mình theo nó thì mình sẽ đau khổ với nó. Và khi mình biết như vậy á, mình giác ngộ ra, khi mình giác ngộ ra cái sự thật này á, thì lúc này là mình dùng cái pháp như lý tức ý á, mình nhắc thôi, tất cả đều là nhân quả, là vô thường không có thật. Tâm này phải bất động đi, tâm này phải sống thanh thản an lạc đi, biết thương yêu và tha thứ hết đi. Và khi mình xả được cái đó, đó là lậu tận trí đó, đó là diệt đế đó cô. Lậu tận trí nó là cái chân lý diệt đế. Đó là khi mình diệt được cái tâm tham sân si ấy thì ngay đó là tâm mình nó tự nó trở về cái trạng thái bất động thanh thản.